Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, yêu nữ Ngân Bình. Liên Bất Ngôn mặt lạnh lấy phía trước dẫn đường, đem một thân bao áo bác mang Phượng Ngân Bình lĩnh vào trong phòng. Âm La Tông Phượng Ngân Bình, xin ra mắt tiền bối. Vị này ma môn yêu nữ một mặt nghiêm mặt, hai tay cất vào bên hông, uốn gối hướng Tôn Hằng làm một cái phúc thân, tư thế tiêu chuẩn, cảnh đẹp ý vui, tựa như một vị tiểu thư khuê các. Nàng thanh âm thanh thúy, thái độ kính cẩn, phảng phất toàn vẹn không đem Tôn Hằng trong mắt lộ ra uy áp để ở trong lòng. Phượng Ngân Bình, Tôn Hằng ngồi ngay ngắn thượng thủ, sắc mặt đạm mạc liếc nhìn đối phương. Ngươi biết ta, tiền bối đại danh, tiểu nữ tử lâu có nghe thấy. Phượng Ngân Bình phần lưng khom người xuống, trán cụp xuống, một bộ mảnh mai có thể lấn dáng dấp. Ta tông đời trước thánh nữ Chu tiền bối thường thường nhấc lên người. Mà lại, Ngọc Thiền tỷ tỷ càng là nhớ mãi không quên tiền bối. Thạch Ngọc Thiền, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến nhu hòa rất nhiều. Dừng một chút, hắn mới trì hoãn âm thanh khai khẩu, ngữ khí thư giãn, nàng bây giờ tốt chứ? Ngọc Thiền tỷ tỷ bị Chu tiền bối chiêu đến bên người, làm chút không có nguy hiểm việc vặt vãnh, bây giờ qua vô cùng tốt. Phượng Ngân Bình trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là không ngờ tới, vị này Tôn Hằng cho mình áp lực dĩ nhiên là lớn như vậy, cơ hồ đều gần sánh bằng tông môn những cái kia đạo cơ tiền bối. Khó trách đời trước thánh nữ mở miệng cảnh cáo, nếu như không có đạo cơ tu sĩ ở đây, tuyệt không muốn trêu chọc vị này. Ân, có lẽ Kim sư huynh khẳng định đã gặp nạn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghĩ cùng cố nhân, Tôn Hằng trong lòng cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng. Vốn có sát ý cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Còn như Chu Tử Du vì sao đem Thạch Ngọc Thiền giữ ở bên người, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngươi tới nơi này, cần làm chuyện gì? Vị này Liên tiểu ca đồ vật rơi ta nơi đó, chuyên tới để trả lại. Phượng Ngân Bình vội vàng khai khẩu, cũng gỡ xuống bên hông túi da thú, hướng một bên Liên Bất Ngôn đưa đi. Liên Bất Ngôn vốn là mặt mũi tràn đầy lãnh túc, một mặt sát khí, nhưng bây giờ gặp Tôn Hằng ngữ khí biến trì hoãn, hắn đối mặt Phượng Ngân Bình thái độ cũng không thể không biến mềm nhũn một chút. Ngay lập tức chỉ là mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, liền đem túi da thú nhận lấy. Ngoài ra, đương nhiên, Phượng Ngân Bình đương nhiên không chỉ là đơn thuần vì thế mà đến. Kéo gần lại quan hệ lẫn nhau bảo đảm an toàn sau đó, tiếp tục mở miệng, vãn bối cũng là có chuyện quan trọng mời. Nghĩ xin tiền bối rời núi tương trợ. Ta cùng các ngươi ma môn quan hệ không tốt như vậy. Hôm nay xâm nhập nơi này ma môn đệ tử cũng bị ta giết chết. Tôn Hằng mặt lạnh phất tay, không chút khách khí khai khẩu cự tuyệt. Bất quá xem tại Ngọc Thiền phần bên trên, ta không muốn làm khó ngươi. Ngươi đi đi, tiền bối, ngươi mà lại nghe ta một lời. Phượng Ngân Bình tiến lên một bước, gấp giọng khai khẩu, Kim sư huynh mạo phạm tiền bối, chính là tự tìm đường chết. Chẳng trách người khác mà vãn bối nhắc đến chuyện này, liên quan đến võ giả đột phá cảnh giới chi pháp, có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú. Đột phá cảnh giới, quả nhiên, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, thân hình hơi hơi ngồi thẳng. Chuyện này là thật, vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối. Phượng Ngân Bình đôi mắt đẹp chớp động, mặt hiện ủy khuất, một bộ điềm đạm đáng yêu tư thế động lòng người. Tay áo vung vẩy, tiếp tục nói, có lẽ tiền bối hẳn là cũng đoán được một hai. Kỳ thật chính là việc quan hệ Ngọc Môn Sơn di tích, Vân Hạc Tông sự tình. Tôn Hằng lắc đầu không hiểu, Vân Hạc Tông là tu pháp tông môn, cùng bọn ta võ đạo tiên thiên có quan hệ gì? tiền bối có chỗ không biết, Vân Hạc Tông cất giấu đồ vật, cũng không chỉ cùng võ đạo tu hành có quan hệ. Phượng Ngân Bình nhu nhu cười một tiếng, trên mặt biểu lộ nhưng nói là thay đổi bất thường, rồi lại biến một cách tự nhiên. Không chỉ có không hiện cứng ngắc, ngược lại để cho người ta kìm lòng không được đắm chìm ở nàng trong lúc biểu lộ. Coi như Liên Bất Ngôn từ đầu đến cuối đối nàng ôm lấy cảnh giác. Ở một bên nhìn xem nàng, trong lòng cũng là nhịn không được gợn sóng không ngừng. Nàng tiếng chưa ngừng, tiếp tục nói, theo vãn bối biết, liền ngay cả lương quốc cao thủ cũng đến nơi này. Cao thủ, Tôn Hằng khai khẩu, cao bao nhiêu? Một vị hoàng tử, một vị hoàng nữ. Phượng Ngân Bình thanh tú động lòng người dựng thẳng lên hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài. Nói, nhị hoàng nữ Tô Mị, ngũ hoàng tử Tô Hoàn. Nghe vậy, Tôn Hằng không khỏi đôi mắt trầm xuống. Bây giờ hắn có thể cùng trước kia khác biệt. Có Hàn Sơn đạo nhân tại Đăng Tiên Ti địa vị. Trước kia không biết đồ vật. Hiện tại hắn cũng nhất thanh nhị sở. Lương quốc ngoại trừ chết đi Tô Hộ, chiến tử xa trường hai vị hoàng tử, bây giờ còn có sáu vị hoàng tử hoàng nữ. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, trong bọn họ mỗi một vị đều xác nhận đạo cơ cảnh giới thực lực. Lần này, vì Vân Hạc Tông đồ vật, lương quốc dĩ nhiên là xuất động hai vị hoàng tử hoàng nữ. Ngay lập tức không khỏi mở miệng hỏi, Vân Hạc Tông lưu lại đồ vật, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tiền bối đại khái chưa từng chú ý. Vân Hạc Tông từ Lương Châu biến mất niên đại, vừa lúc Lương Quốc sinh ra thời điểm. Phượng Ngân Bình cười duyên nói, mặc dù Tô Mị, Tô Hoàn danh xưng bế quan tu luyện, nhưng bọn hắn bí mật tiềm nhập Đông Dương Phủ, lại chưa thể tránh đi ta Tông dò xét. Cho nên vãn bối cực kỳ khẳng định, Vân Hạc Tông năm đó từ Lương Châu rời đi, tuyệt không phải chỉ là vô cùng đơn giản mang đi tu pháp truyền thừa. Thì tính sao? Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, thanh âm lần nữa trở thành nhạt mạc. Người Tô gia cũng đều là hồ yêu, đối bọn chúng hữu dụng, đối ta chưa hẳn hữu dụng. Một bên Liên Bất Ngôn nghe vậy sững sờ, lập tức chính là hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhưng từ không biết, lương quốc hoàng tộc lại là một đám yêu quái. Há lại chỉ có từng đó là hắn. Trong thiên hạ biết rõ việc này, sợ cũng không nhiều. Liền ngay cả Phượng Ngân Bình cũng là hơi biến sắc mặt. Nàng thật là hiểu rõ việc này, nhưng để cho nàng không nghĩ tới là Tôn Hằng dĩ nhiên là cũng biết nói. Vốn nghĩ dùng nơi này để cho Tôn Hằng tâm động, hiện tại xem ra lại có chút phiền phức. Tiền bối, nàng môi mềm khẽ mở, nói, Tô gia hiện tại người đều là hồ yêu, nhưng lương quốc khai quốc quân chủ Tô Sinh, nhưng tuyệt không phải yêu vật. Hắn có thể tu luyện có thành tựu, tất có nguyên nhân khác. Tôn Hằng hai con ngươi khẽ động, nói thế nào, liên quan tới vị này lương quốc khai quốc quân chủ lai lịch. Trên phố nghe đồn rất nhiều, nhưng đều khó phân thật giả. Liền xem như Đăng Tiên Ti cũng không có gì vô cùng xác thực tin tức. Tiền bối có chỗ không biết. Phượng Ngân Bình cười khẽ khai khẩu. 600 năm trước, Tô Sinh vốn là chúng ta Âm La Tông tại Lương Châu phân đà một vị đà chủ. Tu vi bất quá tiên thiên, một vị võ đạo tiên thiên, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền sáng lập một cái có thể cùng Đại Ung chống lại 600 năm hoàng triều. Tôn Hằng khóe miệng co quắp động, người bất giác quá mức hoang đường sao? Đừng nói là võ đạo tiên thiên, liền xem như thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong thiên đao môn môn chủ Tưởng Ly cũng làm không được. Nhưng trên thực tế, cái kia Tô Sinh lúc trước quả thật là một vị võ đạo tiên thiên. Phượng Ngân Bình hai vai hơi dựng, ngược lên, ngược lại là lộ ra cỗ đáng yêu. Bất quá giống như trên phố nghe đồn, hắn tại một ngày đột nhiên khai ngộ, sáng tỏ chính mình chính là thiên yêu chuyển thế. Sau đó chỉ dùng 20 năm, liền khai sáng bây giờ lương quốc. Thậm chí, lúc trước liền ngay cả chúng ta Âm La Tông cũng bị hắn thu nhập dưới trướng, không thể không thụ nơi này hắn phân công. May mắn, vị này Lương Quốc khai khẩu quân chủ chết sớm, tại vị bất quá 13 năm, liền mệnh tang hoàng tuyền. Bằng không, thiên hạ này không chừng là ai đâu. Tôn Hằng nhíu mày, hắn có lợi hại như vậy? Theo Tưởng Ly tùy bút ghi chép, giới này linh khí mỏng manh, vì vậy mà đạo cơ chính là đỉnh phong. Liền xem như ngày đó tư xuất chúng hạng người, nhiều lắm là có thể đột phá đến đạo cơ trung kỳ. Một cái đánh nhiều cái còn miễn cưỡng, cùng công chi, liền xem như Tưởng Ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc. Còn như vị kia Lương Quốc khai quốc quân chủ, ghi chép bên trong hắn thực lực, tựa hồ không có cực hạn, để cho người ta đáng kinh đáng sợ. Lúc trước toàn bộ Đại Ung đều tại đối phương uy hiếp dưới không dám động đậy. Trong thiên hạ, từng có ba người có được hoành áp một thế năng lực. Phượng Ngân Bình nghiêm mặt, duỗi ra ba ngón tay. Huyền Thanh Tiên Tông cùng ta Âm La Tông hai vị tổ sư. Sau đó chính là vị này tại thế 33 năm Lương Quốc khai quốc quân chủ. A, Tôn Hằng gật đầu, lại là dừng lại, hẳn là còn có một vị a. Tiền bối nói đúng, Thiên Đao môn Tưởng Ly. Phượng Ngân Bình nhoẻn miệng cười, nói, Tưởng Ly xác thực thực lực cường đại, nhưng cùng phía trước cái kia ba vị so sánh, nhưng vẫn là kém hơn không ít. Rốt cuộc, cái kia ba vị liền tuyệt sẽ không bị người vây công giết chết. Không, Tôn Hằng lắc đầu, ta nói là Tưởng Ly sư phụ. Tưởng Ly sư phụ, Phượng Ngân Bình sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Tiền bối, kỳ thật liên quan tới cái này người, đến cùng phải hay không thật tồn tại, vẫn là hai chuyện, ít nhất vãn bối tông môn tiền bối, là không thể nào tin được có người này. Rốt cuộc một đao phá giới mà nói, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, liền ngay cả phía trước cái kia ba vị, cũng vô pháp làm được. Tôn Hằng gật đầu, cũng không tra cứu thêm nữa. Chính hắn cũng đối Tưởng Ly miêu tả có chút không thể nào tin được. Nhưng này người tất nhiên là tồn tại qua. Vậy lấy các ngươi ma môn biết rõ tin tức, Vân Hạc Tông lưu lại xác nhận cái gì? Phượng Ngân Bình lúc này mở miệng, tu pháp truyền thừa tạm thời không đề cập tới, nhưng trong đó xác nhận có lưu sát thân tiến cấp bí mật. Rốt cuộc cái kia Tô Sinh đã từng tu luyện chính là sát thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,